Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2076, đại chiến sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2066, đại chiến sắp tới trong cung điện, Trương Nhược Trần kích hoạt nhật quỹ, bắt đầu bế quan, khoảng cách địa ngục giới đánh chân long đảo, chỉ còn lại có ngắn ngủn 3 ngày, thời gian phi thường gấp gáp, nửa khắc đều trì hoãn không được tốt lúc trước bế quan, cũng không đem thu thập đến thần thạch, toàn bộ dùng xong, bằng không, hiện tại mới thật sự hội đau đầu. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng, cùng nhau hiển hóa đi ra, cái này hai đại thánh tướng nhất đặc thù, vô hình vô ảnh, không có gì ngoài hắn bản thân, những người khác căn bản là không cách nào chứng kiến. Kế tiếp, hai đại thánh tướng đem cùng tiểu hắc liên thủ, đem thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp, cùng cửu phẩm trận pháp đem kết hợp, hình thành đáng sợ đòn sát thủ. Mà Trương Nhược Trần bản thân, tắc thì là chuẩn bị luyện hóa ngũ hành thần vật, việc này không thể nghi ngờ là cực kỳ tính khiêu chiến. Coi như là rất nhiều lâm đạo cảnh cường giả, muốn luyện hóa đỉnh cấp ngũ hành thần vật đều là cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là còn đem thời gian hạn định tại trong 3 năm. Nhưng dưới mắt, Trương Nhược Trần cũng không có cái khác biện pháp gì, muốn rất nhanh tăng thực lực lên, chỉ có thể dùng phi thường chi pháp. Tâm ý khẽ động, 5 cái phong bế hộp gấm, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mặt, chính là trước kia tịch diệt đại đế giao cho đồ đạc của hắn, từng trong hộp gấm, đều phong tồn có một loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật. Vung tay lên, 5 cái hộp gấm tất cả đều mở ra, đặc biệt thần quang tách ra mà ra, càng có bàng bạc ngũ hành nguyên khí tràn ngập ra đến, nồng đậm được hóa không khai, nếu là ở ngoại giới, tất nhiên hội hình thành kinh người dị tượng. Chứng kiến trong hộp gấm 5 loại thần vật, Trương Nhược Trần con mắt không khỏi sáng ngời, nếu không có bắt trụ vũ cùng mặc thánh, hung hăng gõ thiên đường giới phe phái trúc gạch, dựa vào hắn bản thân lời nói, đừng nói 5 loại đỉnh cấp thần vật, cho dù là một loại, đều chưa hẳn có thể lấy được. Bất luận một loại nào đỉnh cấp thần vật, đều chân quý vô cùng, cho dù là thần, cũng sẽ đem chi coi là chân bảo, sẽ không dễ dàng ban cho người khác. Như Trương Nhược Trần trước, theo Thương Long chỗ đó lấy tới 2 chủng ngũ hành thần vật, đều hết sức bình thường, cùng trước mắt cái này 5 loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật, hoàn toàn không tại một cấp độ bên trên. Thánh vương cảnh tu sĩ muốn bước vào đại thánh cảnh, mấu chốt nhất là chế tạo bất hủ thánh thân thể, sử dụng tài liệu, trực tiếp quan hệ đến bất hủ thánh thân thể mạnh yếu, cũng quan hệ đến sau này tu luyện độ cao. Mặc cho ai thậm chí nghĩ sử dụng tốt nhất tài liệu, không biết làm sao là quá làm khó, đừng nói là sử dụng đỉnh cấp thần vật chế tạo bất hủ thánh thân thể, coi như là có thể sử dụng bên trên bình thường thần vật đều rất ít, phần lớn đều là chỉ có thể tìm được tốt hơn thánh vật. Thái sơ chi thủy, công đức hỗn nguyên thạch đều là khó được thần vật, hy vọng có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chờ mong. Trương Nhược Trần từng tại công đức tổng trạm dịch công đức hối đoái chỗ, đã từng gặp công đức hỗn nguyên thạch cần 50 tỷ điểm công đức giá trị, mới có thể hối đoái một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tức là nói, muốn thông qua công đức thần điện hối đoái đến cái này 5 loại đỉnh cấp thần vật tổng cộng cần 250 tỷ điểm công đức giá trị, cái này căn bản là rất không có khả năng sự tình. Hôm nay Thánh Vương công đức bảng thứ nhất vốn có công đức giá trị, cũng mới bất quá mấy chục tỷ điểm. Trước theo Thái Sơ chi thủy bắt đầu đi, Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, thò tay một chảo, nắm đấm lớn một đoàn Thái Sơ chi thủy, theo trong hộp gấm bay ra, nhìn về phía trên như thủy ngân bình thường, lượng rõ ràng không lớn, lại đặc biệt trầm trọng, vượt qua 10 vạn cân. Tương đối mà nói, Thái Sơ chi thủy tính chất muốn ôn hòa một ít, đối với huyết nhục sẽ có tầm bổ tác dụng, tính nguy hiểm nhỏ nhất, chờ đem hắn luyện hóa, thân thể thích ứng lực hội sâu sắc tăng cường, lại đi luyện hóa mặt khác thần vật, hội trở nên dễ dàng không ít, cửu thiên minh đế kinh vận chuyển, Trương Nhược Trần dứt bỏ tạp niệm, hết sức chú tâm, chăm chú luyện hóa. Chỉ là, Thái Sơ chi thủy nhìn như ôn hòa, kỳ thực đồng dạng rất bá đạo, có chút vượt qua Trương Nhược Trần đoán trước, dùng hắn hôm nay thân thể cường độ, lại cũng lộ ra rất miễn cưỡng, vừa đem chút ít Thái Sơ chi thủy nhét vào trong cơ thể, huyết nhục gân cốt là xuất hiện tổn thương. Không khỏi, Trương Nhược Trần chỉ có thể thả chậm luyện hóa tốc độ, loại chuyện này thật đúng là gấp không được. Tuy nhiên rất khó, nhưng cuối cùng miễn cưỡng có thể luyện hóa, lúc này đây, ta không nhất định phải đem ngũ hành thần vật toàn bộ luyện hóa, dù là chỉ là luyện hóa một phần nhỏ, cũng đủ làm cho của ta ngũ hành hỗn độn thể đạt được thật lớn tăng lên. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, muốn duy nhất một lần luyện hóa đầy đủ chế tạo bất hủ thánh thân thể thần vật, căn bản chính là chuyện không thể nào, cần tiến hành theo chất lượng, thời gian dần qua tích lũy, cái này cùng hắn tu luyện ngũ hành hỗn độn thể, là giống nhau đạo lý. Tiểu Hắc ở một bên quan sát trong chốc lát, xác định Trương Nhược Trần bên này tạm thời không có vấn đề gì về sau, cũng đồng dạng tĩnh hạ tâm lai, bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem thời gian trận pháp, không gian trận pháp cùng nó cửu phẩm trận pháp đem kết hợp. Tại Tiểu Hắc trước mặt có 36 cán trận kỳ, mỗi một cây trận kỳ thượng diện, đều tuyên khắc có vô số phồn áo trận văn. Những trận kỳ này, chính là tiểu hắc tâm huyết kết tinh, có thể mượn miếng vải này đưa ra phức tạp huyền ảo cửu phẩm trận pháp vừa ra, giết thánh vương như là giết gà, mặc dù là chống lại trụ vũ, mặc thánh tầng kia lần đích cường giả, cũng có thể tới quần nhau. Nhưng, muốn dùng để đối phó minh điện thất tiệt sát thần, rõ ràng còn không quá đủ, nhất định phải đem uy lực của nó có một cái lớn hơn tăng lên mới được. Mỗi một cây trận kỳ phía trên, cũng đã tuyên khắc 1.200 vạn đạo trận văn, muốn vây khốn minh điện thất tiệt sát thần, ít nhất cần đem trận văn số lượng gia tăng gấp đôi, còn phải cùng thời gian trận văn cùng không gian trận văn đem kết hợp, cái này thật đúng là một cái khổng lồ công trình, quả thực là muốn bổn hoàng mệnh a. Vừa nghĩ tới kế tiếp 3 năm muốn hoàn thành sự tình, tiểu hắc không khỏi đầu đại. Thời gian thật sự quá ngắn, tiểu hắc cũng không cách nào cam đoan nhất định có thể hoàn thành, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tựu tính toán trận kỳ thuận lợi hoàn thành tấn chức, cũng còn có rất nhiều chuyện phiền phức, càng mạnh trận pháp, thúc giục cần thiết năng lượng liền càng nhiều, mà lại khống chế độ khó cũng sẽ tăng lớn. Chính thức cửu phẩm trận pháp, thường thường đều là dùng thần thạch thúc giục, đại lượng thánh thạch phụ trợ, đồng thời cần luyện nhập đại thánh cấp trận linh, dù sao cửu phẩm trận pháp, vốn là dùng để đối phó đại thánh cấp cường giả. Trước tế luyện trận kỳ, còn lại làm cho Trương Nhược Trần nghĩ biện pháp. Dùng sức lắc đầu, tiểu hắc không hề đa tưởng, bắt đầu hết sức chuyên chú tuyên khắc trận văn. Nếu như không thể để cho trận kỳ lột xác, muốn nhiều hơn nữa cũng không dùng. Đương Trương Nhược Trần cùng tiểu hắc bế quan thời điểm, âm dương hải trong nhưng lại gió nổi mây phun, càng ngày càng nhiều địa ngục giới tu sĩ theo cái kia trong cái khe không gian tuôn ra. Cùng đầu nhập mặt khác công đức chiến trường đại quân bất đồng, âm dương hải hội tụ tất cả đều là thánh vương cảnh cường giả, trong đó không thiếu 9 bộ thánh vương tồn tại. Toàn bộ âm dương hải, cơ hồ cũng đã bị địa ngục giới đại quân chỗ phong tỏa, bất luận kẻ nào muốn xuất nhập âm dương hải, đều trở nên rất không dễ dàng. Chân Long đảo phụ cận một mảnh che giấu trong hải vực, 5 chiếc khổng lồ vô cùng chiến hạm bỏ neo trong đó, lẳng lặng quan sát lấy Chân Long đảo tình huống. Nhắc tới cũng kỳ quái, chung quanh vùng biển rõ ràng có rất nhiều địa ngục giới cường giả tuần tra, lại hàng ngày không cách nào phát hiện cái này 5 tàu chiến hạm, ẩn nấp được có thể nói là vô cùng tốt. Hắc ám chi tử quả nhiên đến rồi, thật đáng sợ hắc ám khí tức cùng bình thường hắc ám tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Thiên tinh thiên nữ vận dụng bổn nguyên thần mục, xa xa nhìn chăm chú địa ngục giới một chiếc chiến thuyền, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Địa ngục giới cùng sở hữu 7 chiếc khổng lồ chiến thuyền, bỏ neo tại Chân Long đảo vùng biển, mỗi một chiếc chiến thuyền bên trên, cũng có tuyệt đỉnh cường giả tọa chấn, còn có càng là không chỉ một tôn. Thiên tinh thiên nữ chỗ quan sát cái kia một chiếc, chính là trong đó khổng lồ nhất một chiếc, bị bàng bạc hắc ám chi lực chỗ bao phủ, cho dù là nàng bổn nguyên thần mục, cũng không cách nào nhìn thấu triệt. Đại tôn cau mày nói, hắc ám chi tử chính là hắc ám thần điện vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, tiến vào hắc ám chi uyên, chẳng những chưa chết, còn được đến cự đại cơ duyên, đem dị chủng hắc ám vật chất dung nhập trong cơ thể. Hơn nữa, hắn còn được đến hắc ám thần điện một vị cổ xưa cự phách truyền thừa, ai cũng không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Địa ngục giới đại thánh phía dưới, hắc ám chi tử thực lực đủ để đứng vào top 3, hắc ám thần điện vậy mà làm cho hắn xuất động, xem ra là đối với thế giới môn chi thiền nguyện nhất định phải có. Nhìn chung thiên đình giới cùng địa ngục giới, đại thánh phía dưới, thật đúng là không có nhiều người, là có thể không kiêng kỵ hắc ám chi tử. Hắc ám chi tử, minh điện thất tuyệt sát thần, cốt tộc tam đế 12 tôn, đều là chút ít khó giải quyết nhân vật, muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt đến thế giới môn chi thìa, chỉ sợ sẽ là một cuộc ác chiến, trong chúng ta không thể nói trước sẽ có người chết tại Chân Long đảo. Bắc đầu thiên tử ngưng trọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cướp lấy thế giới môn chi thìa, địa ngục giới lần này là thật sự bỏ hết cả tiền vốn, cơ hồ đem minh tộc cùng cốt tộc tinh nhuệ nhất nhân mã, đều cho điều đi qua. Dưới bình thường tình huống, hắc ám chi tử, minh điện thất tuyệt sát thần cùng cốt tộc tam đế 12 tôn, căn bản là rất không có khả năng xuất hiện tại cùng một chỗ, trong bọn họ tùy tiện một vị, đều đủ để chủ đạo một tòa công đức chiến trường. Kỳ thật, cũng không cần như thế khẩn trương, mặc dù đoạt không đến thế giới môn chi thìa, đối với chúng ta mà nói, cũng không có gì tổn thất, nên đau đầu chính là Côn Luân giới. Sau đó, chúng ta còn có thể đi đánh Kim Long đảo cùng Ngân Long đảo, đó là ngũ trảo Kim Long cùng ngũ trảo Ngân Long dừng lại ở chi địa, thần Long nhất tộc chỗ cất chứa bảo vật, tất nhiên đều ở đây hai tòa ở trên đảo, nếu có được đến, đồng dạng là cực lớn thu hoạch. Tươi đẹp Dương Thiên Tử khẽ cười nói, ngược lại là cũng không hiện ra cái gì áp lực đến. Rất hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, hắn là theo dõi Kim Long đảo cùng Ngân Long đảo, vô luận như thế nào, cái này một chuyến cũng không thể đến không. Thực tế nếu như côn luân giới thật sự đã đi về hướng mạt lộ, vậy thì càng có lẽ nắm lấy cơ hội, nhiều cướp đoạt một ít cơ duyên, tổng so tiện nghi địa ngục giới muốn tốt. Linh Lung tiên tử thản nhiên nhìn tươi đẹp Dương Thiên Tử liếc, nói. Kim Long đảo cùng Ngân Long đảo không có ngươi muốn đơn giản như vậy, côn luân giới thần long nhất tộc, vô luận là ngũ trảo Kim Long, hay vẫn là ngũ trảo Ngân Long, đều là sinh ra đời qua bá chủ cấp cường giả, tốt nhất không muốn đơn giản đặt chân bọn hắn dừng lại ở chi địa. Bằng không thì, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Đồng dạng là long tộc, Linh Lung tiên tử đối với côn luân giới long tộc, không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất. Rời đi thiên long giới lúc, trong tộc trưởng bối là đã thông báo, không có gì ngoài chân long đảo, tuyệt đối không thể đi đặt chân âm dương hải bên trong mặt khác hòn đảo. Cái gì gọi là bá chủ cấp cường giả? Đó là tại thần linh trong đều có thể xưng hùng tồn tại, tất nhiên là nắm giữ áo nghĩa. Thần linh nắm giữ áo nghĩa hay không, thực lực có thể nói là có ngày đêm khác biệt. Tựa như Nguyệt Thần lúc trước gần kề chỉ khôi phục năm thành thần lực, có thể dựa vào chỗ nắm giữ áo nghĩa, như cũ có thể nhẹ nhõm đánh bại không có nắm giữ áo nghĩa Diễm Thần. Bình thường cũng chỉ có nắm giữ áo nghĩa thần linh, mới có thể có được đồ thần năng lực. Tươi đẹp Dương Thiên Tử trong nội tâm khẽ động, mặt ngoài nhưng vẫn là rất tùy ý nói. Bá chủ cấp cường giả hoàn toàn chính xác rất cường, mà dù sao đã vẫn lạc, lại còn có thể lưu lại bao nhiêu thủ đoạn. Tiên tử căn bản không cần như vậy chú ý cẩn thận. Nghe vậy, Linh Lung tiên tử nhưng lại không nói cái gì nữa, có đạo là không hài lòng hơn nửa câu. Kỳ quái, địa ngục giới đã sắp cường công chân long đảo, vì sao Trương Nhược Trần nhưng lại không chạy đến? Chẳng lẽ hắn đã ly khai âm dương hải? Còn có mặt khác côn luân giới cường giả, như thế nào cũng không trông thấy bóng dáng. Thiên tinh thiên nữ lộ ra vẻ nghi hoặc. Tươi đẹp Dương Thiên Tử khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm đi chạy ra âm dương hải, mới là lựa chọn sáng suốt, dùng âm dương hải hôm nay tình thế, Trương Nhược Trần mặc dù lẫn vào tiến đến, cũng căn bản không cải biến được cái gì, ngược lại rất có thể không công vứt bỏ tánh mạng, hắn vị này cái gọi là côn luân giới chiến thần, đối mặt hắc ám chi tử, minh điện thất tuyệt sát thần bọn người, căn bản chính là cái chê cười. Mặc cho ai đều nghe được ra, tươi đẹp Dương Thiên Tử đối với Trương Nhược Trần khinh thị. Nghe thế lời nói, thiên tinh thiên nữ trong mắt, không khỏi hiện lên một đạo vẻ nhạo báng, thầm nghĩ. Làm như một tòa cổ văn minh thiên tử, dĩ nhiên cũng làm điểm ấy lòng dạ cùng nhãn lực. Trương Nhược Trần trở lại côn luân giới, huyết chiến liên tục, hung uy cái thế, bao nhiêu uy danh vạn giới cao thủ nuốt hận, mà ngay cả tuần thiên sứ giả phân thân cũng dám đánh bại, hắn rõ ràng còn dám khinh thường. Nếu để cho tươi đẹp Dương Thiên Tử leo lên thiên chủ vị, mặt trời rực rỡ văn minh sợ là được không rơi xuống đi. Chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh liền đến ngày đêm luân chuyển thời điểm, chỉ cần địa ngục giới công phá chân long đảo, chúng ta liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lên đảo, tiến về trong đảo Long Thần Điện, thế giới môn chi thìa là ở chỗ này. Bắc Đầu Thiên Tử biểu lộ nghiêm túc nói, mặc dù biết cướp lấy thế giới môn chi thìa rất khó, nhưng lần này bọn hắn tứ đại cổ văn minh thế giới, tăng thêm thiên long giới, hối tụ ở âm dương hải lực lượng đồng dạng không kém, chưa hẳn không thể cùng địa ngục giới một tranh. Trong đó, thiên long giới thế lực cường đại nhất, hằng cổ một bá, tại chư thiên vạn giới bài danh top 10, gần với bốn đại chúa tể thế giới. 10 vạn năm trước, Tây phương vũ trụ tam cự đầu thiên đường giới, côn luân giới, Tây thiên Phật giới, bất luận cái gì thế giới vạn đi ra đều chưa hẳn đánh thắng được thiên long giới. Phải biết rằng, lúc kia, côn luân giới thế nhưng mà có tu di thánh tăng, 10 cướp vấn thiên quân, long chủ nhìn xa bọn người tọa chấn. Đương nhiên, về sau nhật quỹ mở ra, côn luân giới tiến vào. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Thời đại, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đem thiên đường giới, Tây thiên Phật giới, thiên long giới xa xa bỏ qua, có chế định vũ trụ mới trật tự bá khí. Đáng tiếc hay vẫn là kém một bước, thất bại trong gang tấc, huy hoàng về sau chỉ còn một mảnh tàn phá. Hôm nay, thiên long giới thực lực, nhất định là so 10 vạn năm trước càng tăng kinh khủng, hôm nay côn luân giới cùng mà so sánh với, kém cách xa vạn dặm. Thiên tinh văn minh, mặt trời rực rỡ văn minh, Bắc Đầu văn minh, Vu Thần văn minh, đều là vũ trụ cổ văn minh tứ đại cự đầu, nội tình thâm hậu, truyền thừa đã lâu, có cùng thiên cung đàm phán tư cách. Bọn hắn cường đại như vậy năm cỗ thế lực đến đây, có thể nói là toan tính quá nhiều. Ngân Long cung trong, Ngao Tâm Nhan, Thiên Mệnh Thi Hoàng, Tử Thiền Lão Tổ, cùng mặt khác hơn 10 đạo cường đại thân ảnh hội tụ cùng một chỗ, Tam Nhãn cổ tộc Tím Hâm Thánh Vương bất ngờ cũng ở trong đó. Cái kia hơn 10 đạo cùng Ngao Tâm Nhan bọn người bình khởi bình tọa thân ảnh, mỗi cái khí tức như rồng giống như phượng, khí chất trầm ổn, huyết khí hùng hậu, trên người ẩn chứa cổ vận, tựa như là từ viễn cổ trong sử sách đi ra nhân vật. Tím Hâm Thánh Vương tại bọn hắn ở bên trong, chỉ là ngồi ở ghế chót. Tổ trưởng như thế nào còn không xuất quan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đêm luân chuyển lập tức sẽ đã đến, nếu không tiến đến chân Long Đảo, chẳng những không có cơ hội cứu tổ Long Sơn Long Tộc, càng thêm không thể ngăn cản địa ngục giới cướp đi thế giới môn chi thìa. Ngao Tâm Nhan mặt lộ vẻ lo lắng. Thiên Mệnh Thi Hoàng nói, việc này chỉ hoãn không được, chúng ta đi đầu tiến đến. Tử Thiền Lão Tổ xếp bằng ở tứ bất tượng dị thú trên lưng, trong miệng tụng một tiếng Phật hiệu, nói. Đừng vội, Trương Thí Chủ đã tới rồi. Hắn lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc thân ảnh, liền là xuất hiện ở bốn người trước mắt. Làm cho chư vị đợi lâu, ta bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Trương Nhược Trần nói, Thiên Mệnh Thi Hoàng thật sâu nhìn Trương Nhược Trần liếc, trong mắt ẩn ẩn hiện lên vài dị quang, ngắn ngủn ba ngày thời gian, hắn đúng là cảm giác Trương Nhược Trần đã xảy ra cực biến hóa lớn. Loại biến hóa này thực sự không phải là mặt ngoài, mà là nội tại, coi như hoàn thành thoát thai hoán cốt. Cách chương.